mạnh mẽ tiến lên hỏi, Tôn Quý Vương nữ đại nhân, ngài lần này triệu tập chúng ta khai hội, có chuyện đại sự gì muốn thương lượng? Nga, nguyên lai là Đồ Đằng đế quốc Linh Lung Đồ Thâm tướng quân. Dương Tố Tố cười nói, lần này, ta triệu tập mọi người tiền lai, là chuyện trọng yếu tuyên bố, đó chính là Linh Lung Thánh Bôi đột nhiên chấn động, truyền lại rơi xuống thánh dụ, về chúng ta Linh Lung nhất tộc vận mệnh đi về phía chuyện tình. Cái gì? Về Linh Lung nhất tộc vận mệnh hướng đi? Có chuyện như vậy? Rốt cuộc giở trò quỷ gì? Các ngươi không nên cãi bà, nghe vương nữ đại nhân lời của, đây là chúng ta thánh dụ, các ngươi như vậy ồn ào, còn thể thống gì? Dương Tố Tố những lời này nói ra, một thạch kích khởi ngàn trượng sóng, thật giống như sôi một loại, nơi này tất cả mọi người hiển hiện ra nguyên hình, Dương Kỳ lập tức tự phân biệt ra được, những thứ kia gián điệp, những thứ kia chân chính người theo đuổi. Tốt lắm, mọi người im lặng. Ông, Dương Tố Tố thi triển ra cực kỳ mãnh liệt âm phù, thanh âm vừa động, người người cũng cảm thấy một cổ tâm linh phong bạo tịch quyển toàn trường, cũng yên tĩnh lại. Trong đó ba vốn là trầm mặc không nói cao thủ mạnh mẽ một chút mở mắt. Vương nữ, ngươi tấn thăng đến đạt trăm ước tinh thần khắc độ cảnh giới. Này ba cái cao thủ, bản thân lại cũng là trăm ước tinh thần khắc độ cường giả, thuộc về thượng cổ chủ thần, ở chứa nhiều linh lung nhất tộc trong đại đế quốc. Quyền cao chức trọng là lần này Dương Tố Tố hộ vệ đoàn tuyệt đối thủ lĩnh, tam đại thủ lĩnh. Này tam đại thủ lĩnh cũng là nam tử, người mặc màu đỏ khôi giáp, màu đỏ đại áo choàng, đầu đội khôi giáp mũ cao, tay cầm quyền trượng, đứng ở trung ương, có rất cường đại khí tràng. Bọn họ mới là giám thị Dương Tố Tố trọng yếu. Dương Kỳ đã từ Dương Tố Tố trong miệng biết rồi ba người này tên, một người tên là Linh Lung Đồ Sơn, một người tên là Linh Lung Trảm Cương, một người tên là Linh Lung Cô Phong. Ba đại cao thủ là tam đại cự vô bá đế quốc đồ cổ, lẫn giám thị, tuy nhiên cũng có một cùng chung mục tiêu, chính là khống chế Dương Tố Tố, không cho phép Dương Tố Tố thế lực mở rộng, mượn thần quyền tới phá phôi vương quyền. Vốn là Dương Tố Tố một mực trong lòng bàn tay của bọn hắn, nhưng là hiện tại, một chút tấn thăng đến đạt trăm ước tinh thần khắc độ cảnh giới, vậy thì tình huống không kiểm soát. Phải biết rằng, Dương Tố Tố nắm giữ Linh Lung Thánh Bôi, hành xử thần quyền, bọn họ cũng có một chút kiêng kỵ, đối với bọn hắn bản năng khắc chế cũng rất lớn. Đúng vậy, Linh Lung Thánh Bôi cho ta lực lượng, khiến cho ta cuối cùng đột phá cảnh giới. Ở tối ngày hôm qua, Thánh Bôi chỉ dẫn chúng ta Linh Lung nhất tộc người đi tới con đường. Linh Lung Thánh Bôi nói, chúng ta Linh Lung nhất tộc tuyệt đối không thể đầu nhập vào vô địch vương triều, nếu không trong tương lai sẽ diệt vong. Dương Tố Tố lần nữa ném đi ra mấu chốt lời của. Lần này, mọi người ngược lại trầm mặc, trái tim mạnh mẽ nhéo thành một đoàn, có người thậm chí co quắp. Ai cũng nghe hiểu được, vương nữ ý tứ rất rõ ràng, đó chính là thoái hôn, sau đó bắt đầu hành động, nếu đại động tác. Chuyện này truyền bá đi ra ngoài, rất có thể một chút kinh động chư thiên, vô địch, môn, đại thiên môn, trung ương vương triều từ trên xuống dưới cũng muốn sôi sùng sục, tuyệt đối không là nhất kiện đơn giản sự tình. Kia Linh Lung Đồ Sơn mạnh mẽ tiến lên một bước, thanh sắc điều lệ, vương nữ, chúng ta tôn kính ngươi là vương nữ, nhưng là ngươi không nên lung tung ban bố thánh dụ, chuyện này đã sớm định rơi xuống, chúng ta Linh Lung nhất tộc cùng vô địch vương triều thống nhất, thành làm một người đại đế quốc, đây là quốc sách. Vương nữ, nhiệm vụ của ngươi chính là ổn định lòng người, ngươi là một tượng trưng, không thể hành xử vương quyền, điểm này chính là chúng ta Linh Lung nhất tộc sở hữu cao tầng cũng nhận định chuyện tình, làm sao? Ngươi hôm nay chẳng lẽ muốn không tuân theo cái quy củ này? Lớn mật, Dương Tố Tố mạnh mẽ quát lên, Linh Lung Đồ Sơn, ngươi một vốn một lời ngồi nói như vậy, có không có quy củ, pho tượng không tôn trọng thánh bôi. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta Linh Lung tộc Đồ Đằng, chẳng lẽ ngươi muốn thượng cọc thiêu sống? Không dám, Linh Lung Đồ Sơn nói. Bất quá, kính xin vương nữ thu hồi lời vừa mới nói lời của, không nên lung tung truyền bá thánh dụ, vương nữ đại khái là cho là mình tấn thăng đến đạt trăm ước tinh thần khắc độ cảnh giới, có thể muốn làm gì thì làm, muốn can thiệp vương quyền, đó là không có khả năng, đây là quy củ. Chư vị, mọi người liên hợp lại, cùng nhau khuyên can, hy vọng vương nữ không nên hồ nháo. Tốt, kia Linh Lung Cô Phong, Linh Lung Chảm Cương mạnh mẽ tiến lên, tựa hồ bức vua thoái vị, phía sau cũng có thật nhiều cao thủ liên tục giống giận đứng lên, vương nữ tự trọng, vương nữ tự trọng, không nên can thiệp vương quyền. Thanh âm này nước lũ ở trong đại điện vang dội, trong đó coi như là Dương Tố Tố chính là người ủng hộ cũng á khẩu không trả lời được. Lần này tự hiện ra Dương Tố Tố thế đơn lực bạc, căn bản không thể nắm giữ quyền to, nếu như Dương Kỳ không đến, Dương Tố Tố vận mệnh chính là bị gả cho Độc Cô Vân không, không có bất kỳ phát triển, cuối cùng bị tước đoạt sở hữu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, bắt đầu phản kích, làm sao? Các ngươi muốn tạo phản? Dương Tố Tố bản thân đích xác là thế đơn lực bạc, nhưng là hiện tại có Dương Kỳ chỗ dựa, tuyệt đối không sợ. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, giống to một tiếng, lập tức ở sau lưng của nàng xuất hiện một cái cự đại hắc động, trong đó túc túc hơn 30 cổ mạnh mẽ khôn cùng hơi thở, mạnh mẽ một chút thích phóng đi ra, bao phủ toàn trường. Tựa hồ có hơn 30 pho tượng cao thủ ở ẩn núp. Chỉ chốc lát sau, hơn 30 cái bóng từ trong đó đi ra. Là Long tộc 28 đại tuyệt thế lão tổ tông, còn có đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, cộng thêm đại thiên môn Dương Gian, người người cũng là trăm ước năng lượng chỉ số vô địch cường giả. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ cuối cùng một cái đi ra, hắn có phải hay không đứng, mà là đang ngồi. Ngồi một pho tượng khổng lồ trên giường rồng, bị mấy vị Long tộc lão tổ mang đặt tới đại điện phía trước. Hắn mở ra truyền tống trận, đem đại thánh vương Long đế quốc cao tầng lão tổ toàn bộ mang đến, vì Dương Tố Tố áp trận. Truyền tống trận đang ở trong thân thể hắn. Thân thể của hắn chính là kỳ quái nhất thân thể, dung hợp vô số pháp bảo, có thể câu thông hết thảy, đem sở hữu tượng thần huyết mạch sinh mệnh phong ấn cho dung hợp sau, tu vi của hắn đã đạt tới một loại căn bản không thể làm cho người ta độ chắc cao nhất trình độ. Người nào ở chỗ này ồn ào? Để tam ma tướng mở miệng. Nàng vừa mở miệng, lãnh khí tùm, sở hữu cao thủ cũng á khẩu không trả lời được. Bất quá này một số người vật cũng không nhận ra hắn, chỉ biết là nàng này tu vi cao thâm, chỉ sợ là một pho tượng đồ cổ. Cái gì? Thánh Long Tôn Vương? Linh Lung Đồ Sơn không nhận ra đệ tam ma tướng, nhưng là lại biết đi ra cái kia thân mặc áo bào trắng lão già, thất kinh. Thánh Long Tôn Vương, lại là ngươi, ngươi làm gì? Làm sao có ra hiện ở chỗ này? Hừ, áo bào trắng lão già Thánh Long Tôn Vương nói, Linh Lung Đồ Sơn, coi như là ngươi lão tử, Linh Lung Đồ Bá đều chỉ có thể cùng ta ngồi ngang hàng, ngươi lại dám đối với ta nói như vậy. Là muốn chết sao? Còn có, Dương Tố Tố đại nhân đã bị chúng ta Đại Thánh Vương Long Đế Quốc Tôn Quý Hoàng Đế Bệ Hạ sắc phong vì trưởng công chúa. Ngươi mới vừa rồi dám đối với chúng ta trưởng công chúa bức vua thoái vị, là muốn chúng ta Long tộc giết ngươi sao? Cái gì trưởng công chúa? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình? Tất cả mọi người kinh hãi, nhưng là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở trong này cũng là Linh Lung nhất tộc cao thủ, kiến thức rộng rãi. Bọn họ tự nhiên biết Long tộc nhóm người này đồ cổ, hơn 30 pho tượng đồ cổ, hơi thở liên tiếp, khiến cho lòng của bọn họ Linh Đô vô cùng sợ hãi. Căn bản không có động thủ ý niệm trong đầu, có thể nói là bất chiến mà khuất người chi binh. Để tam ma tướng đại nhân, ngài giải thích sao? Thánh Long Tôn Vương hướng về phía đệ tam ma tướng nói. Tốt. Đệ tam ma tướng gật đầu, nghe thấy cái thanh âm này, kia Linh Lung Đồ Nguyên sợ hãi đứng lên, đệ tam ma tướng, bị thần tượng chi vương phong ấn vô thượng ma long tổ sư, đệ tam ma tướng, ngươi là, làm sao sẽ ra ngoài rồi, không chết, đây là mãi mãi truyền thuyết a. Chư vị, Linh Lung nhất tộc cao tầng, chuyện bây giờ bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết cửa. Chúng ta Long tộc đã tại cao nhất thần thánh quang đại viên mãn chúa tể hết thảy chân hoàng đế Dương Kỳ bệ hạ dẫn dắt hạ xuống, hoàn toàn thống nhất, thành lập khổng lồ đế quốc. Sở hữu Long tộc tổ sư toàn bộ cũng lại ngã xuống Dương Kỳ bệ hạ dưới trướng, mà các ngươi Linh Lung nhất tộc vương nữ, Linh Lung Tố Tố, chính là Dương Kỳ bệ hạ ở thế tục trong cô, hiện tại đã bị bệ hạ sắc phong cho ta đại thánh vương đế quốc trưởng công chúa, ta hoàng đế bệ hạ. Phải trợ giúp trưởng công chúa Tảo Thanh làm phản. Bước đầu tiên chính là thành lập thần điện kỵ sĩ đoàn. Chư vị chính là nhóm đầu tiên kỵ sĩ. Biết rồi sao? Đệ tam ma tướng thét dài một tiếng. Ai dám không phục, lập tức sẽ chết. Không có con đường thứ hai có thể đi. Hoàng đế bệ hạ. Tất cả mọi người nhìn về phía này Dương Kỳ. Phát hiện ngồi ngay ngắn ở trên giường rồng. Không nhúc nhích, nhưng là phát ra uy nghiêm. Thắng được sở hữu Long tộc tổ sư, mấy cái cho mang long sàng Long tộc tổ sư, mọi người cũng vẻ mặt thành kính. Đây rốt cuộc là người nào? Đệ tam ma tướng cũng là thuộc hạ của hắn. Rất nhiều Linh Lung nhất tộc mọi người nghĩ, bất quá nhưng không có động thủ tâm tư, bởi vì lực lượng quá mức cách xa. Thậm chí bọn họ không dám trên đầu lưỡi chiếm tiện nghi, bởi vì rất nhiều người cũng biết Long tộc chứa nhiều thần long, hung uy hiển hách. Thích ăn nhất người, tin đồn bọn họ hứng thú tới, tựu trực tiếp bay ra ngoài, nhìn thấy một tòa cự đại đích nhân loại quốc độ, cho nên mở cái miệng rộng, tựu khẽ hấp, cả một nước trên dưới toàn bộ mọi người ăn được sạch sẽ. Loại này nghe rợn cả người hành động, cùng ma đạo không có gì khác biệt. Cũng may Long tộc chưa từng có thống nhất quá, lẫn chém giết, rất nhiều chủng tộc mới bình yên vô sự. Nhưng là hiện tại tựa hồ đi ra một pho tượng tuyệt thế vô địch cường giả, chân chính thống nhất bọn hắn, kia chuyện kế tiếp, tựu thật kinh khủng nguy hiểm, rất nhiều người cũng tựa hồ nhìn thấy một cái khổng lồ vương triều, mềm rủ xuống ra đời. Bất quá, Linh Lung Đồ Nguyên, Linh Lung Cô Phong, Linh Lung Trảm Cương ba đại cao thủ nhìn thấy một màn này, trong lòng sáng như tuyết, lập tức cũng biết. Trước mắt này Linh Lung Tố Tố đã tìm được cường đại nhất có lực núi dừa, kế tiếp tuyệt đối sẽ không gả cho Độc Cô Vân không, nhất định là muốn mượn giúp này cái gì Đại Thánh Vương đế quốc thực lực, nhận được cả Linh Lung nhất tộc quyền khống chế. Nhưng là hiện tại ba người bọn họ nếu như phản đối lời của, trong khoảnh khắc, liền trở thành phấn vụn. Các ngươi ba người, quỳ xuống sao, tiếp nhận của ta tẩy lễ, Linh Lung nhất tộc, năm bè bảy mảng. Là thời gian được muốn hảo hảo chỉnh hợp, lần này ta xuất thủ, thành lập thứ tư đế quốc. Các ngươi Linh Lung nhất tộc, tự thành lập một cái Linh Lung thánh giáo, trở thành ta đế quốc, một cái giáo đình sao, một cái cơ cấu. Dương Kỳ đột nhiên một ngón tay. Ông, nhất thời, tam đạo trưởng cầu vòng dường như kim sắc quang mang đạt tới ba người đỉnh đầu, kia kim sắc quang mang biến thành ba chỉ voi, đột nhiên chúi xuống. A, ba đại cao thủ mãnh liệt phản kháng, cố gắng gầm thét, ý đồ đánh ra tới mạnh nhất tuyệt học, thoát đi ra ngoài, nhưng là không làm nên chuyện gì. Bị tam đầu màu vàng voi như vậy chúi xuống dưới, mọi người cũng quỳ rạp xuống đất mặt, hiện ra thần sắc thống khổ. Người đáng thương, tiếp nhận của ta tẩy lễ sao? Dương Kỳ từng đạo kim sắc quang hoàn bao phủ xuống. Ba người cuối cùng thật giống như con cóc một loại bò lủng ngủng trên mặt đất, co quóp, thật giống như phát bị kinh phong dường như, không một lát nữa mà sau tự bình định xuống tới, quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, có chuyện gì? Xin ngài phân phó, chúng ta thể đi theo trường công chúa Điện Hạ, vì nàng thành lập thần quyền Tảo Thanh chướng ngại. Sau đó, ba người này quay đầu đi, hướng về phía tất cả mọi người nói, quỳ xuống. Mau quỳ xuống, còn dư lại mấy ngàn người không biết làm sao, nhưng là bọn hắn hiểu, ba tôn chủ muốn tướng lãnh cũng không là đối thủ, của mình phản kháng tất cả đều là phí công, cho nên rối rít quỳ xuống, không dám nói nhiều. Dương Kỳ cũng là vung tay lên, một đạo kim sắc quang mang hắt vẫy xuống, tất cả mọi người bị hàng phục. Lần này thật đúng là trên dưới một lòng, binh không huyết nhận, truyền tống trận. Khí thôn thiên địa, một chút hàng phục mọi người, Dương Kỳ đứng thẳng lên, mở cái miệng rộng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa hồ bị nuốt vào đại trong miệng, đợi chờ sau một khắc, chứa nhiều mọi người ra hiện tại tiểu thần giới bên trong, là vạn long xào tiểu thần giới. Vạn long xào, thời thời khắc khắc đều ở chuyển đổi, ở chuyển thành tiểu thần giới trong quá trình, kết cấu càng ngày càng chắc chắn, mọi người hạ xuống ở chỗ này, trên cao nhìn xuống, cũng thấy được Cẩm Tú Sơn Hà, vô cùng vĩ diện, thế giới rèn, sinh cơ bừng bừng, số mệnh lưới pháp luật như mặt trời ban trưa. Mỗi người cũng biết, này Đại Thánh Vương Long Chi Đế Quốc đích quật khởi, đã không thể ngăn cản, Long tộc một khi ngưng tụ, kia quả thực chính là nghiêng trời lệch đất. Tố Tố, hiện tại đem những này thần điện kỵ sĩ đoàn biên chế hạ xuống, ta nữa khích bác một nhóm Long tộc cao thủ, tiến vào ngươi thần điện kỵ sĩ đoàn trong. Dương Kỳ nói, đây hết thảy chuẩn bị xong sau, chúng ta phải đi Linh Lung Đế Quốc, ngươi triệu khai đại hội, triệu tập sở hữu Linh Lung Đế Quốc cao thủ đến đây. Tốt, lập tức, Dương Kỳ sẽ đem Long tộc một chút cao thủ tìm khắp, chọn lựa một chút rất có tiềm lực, biên chế thành này mấy ngàn người thần điện kỵ sĩ đoàn trong. Về phần Tố Vân Cung phía ngoài, còn có khổng lồ quân đội, vậy coi như xong, không mang đi, tránh cho vô địch môn đem lòng sinh nghi, phát giác một ít chuyện, dưới mắt trên thực tế chỉ cần có Dương Kỳ, 28 Long tộc tổ sư, Dương Gian, thứ hai đệ tam ma tướng những cao thủ này liên hiệp ở chung một chỗ, có thể đủ tịch quyền hết thảy, chỉ cần không phải Chu Tiên Vương nhân vật tầm thường, không có ai có thể ngăn được này cổ nước lũ. Lần này, Dương Kỳ nầy đây toàn lực, hàng phục Linh Lung nhất tộc, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu. Hàng phục sau, nhanh chóng thành lập thứ tư đế quốc. Linh Lung nhất tộc số mệnh, nếu như ngưng tụ, cùng Long tộc không sai biệt lắm, nhập vào Thánh Vương đế quốc chỗ sâu, lập tức Dương Kỳ số mệnh tăng vọt, tu vi lần nữa đột phá, có tấn thăng đến đạt một loại gì cảnh giới. Có lẽ là 500 ức, 1000 ức, đều nói không tốt. Dù sao, số mệnh gia tăng, chính là đột phá tu vi biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Đây chính là đại thế, lật tay làm mây úp tay làm mưa, khích bác thần giới đại thế hình như là ăn cơm uống nước một loại đơn giản người, nhất định tu vi vô địch. Chỉ chốc lát sau, cả thần điện kỵ sĩ đoàn nhân số làm lớn ra mấy chục lần. Mọi người cũng là cao thủ, thao luyện trận pháp, hộ vệ ở Dương Tố Tố bên người, kia 28 đại lão tổ cũng đi theo ở phía sau, mọi người một cái bay vọt, tựu ra vạn long xào tiểu thần giới. Dương Kỳ, chúng ta hiện tại đi Linh Lung nhất tộc, tôn quý nhất trong thần miếu. Kia thần miếu, trên thực tế ở trước kia là tồn phóng Linh Lung thánh bôi địa phương, ta bị hút vào Linh Lung thánh bôi sau, tựu cư ngụ ở trong thần điện tu hành. Hiện tại ta tiến vào trong thần điện, tuyên bố chuyện lớn, trước tiên đem thần điện tế tự toàn bộ cũng khống chế được, nữa triệu khai đại hội, những thứ kia hoàng đế nhất định sẽ đến đây. Dương Tố Tố nói, không ổn, cứ như vậy, tựu đả thảo kinh xà. Dương Kỳ nói, chúng ta trước từng cái đánh bại, đem Linh Lung nhất tộc, mấy đại đế quốc hoàng đế hàng phục, đem bọn họ cao tầng cùng nhau hàng phục, như vậy tên là chém đầu hành động, triệu khai đại hội, có truyền lại đi ra ngoài, tạo thành rất nhiều thế lực hỗn loạn, trên sự khống chế tầng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ trên xuống dưới biến hóa, đó mới là vương đạo, nếu như là từ đuôi đến đầu, đó chính là cách mạng, muốn tổn thương không ít nguyên khí, tự giết lẫn nhau, không là chuyện tốt. Bất quá, chuyện phân hai bước đi, ngươi hay là đi thần điện, ta đem sở hữu cao thủ, toàn bộ đưa cho ngươi, ngươi phát động thanh thế, mà ta một người đi hàng phục những thứ kia đế quốc hoàng đế cùng cao tầng, như vậy mới thật sự là vương đạo. Tốt, vậy ngươi đi trước Linh Lung nhất tộc đại đế quốc, kia đồ đằng đế quốc. Dương Tố Tố nói, mà ta liền dẫn dắt cao thủ đi thần điện, trấn áp những thứ kia tế tự. Toàn bộ thuộc về ta sử dụng, ta hiện tại luyện hóa Linh Lung thánh bôi chính là ta chính là thánh bôi. Đối với Linh Lung nhất tộc người, có huyết mạch khống chế quyền to. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 1494, hai tay hành động. Dương Kỳ sớm liền chuẩn bị hai tay hành động, đệ nhất tựu là dùng tu vi của mình, xét đánh không kịp bưng tai, hàng phục các đại đế quốc đứng đầu, cao tầng. Đệ nhị tựu là Dương Tố Tố mang theo mới xây lập thần điện kỵ sĩ đoàn, long tộc cao thủ, hàng lâm thần điện, thu nạp tế tự, phát động thần quyền vận động, tạo thành hỗn loạn. Cái lúc này Dương Kỳ đã hàng phục mấy cái đế quốc, đột nhiên ra tay, toàn bộ linh lung nhất tộc tự toàn bộ quy y linh lung nhất tộc rất lớn, tối thiểu đế quốc số lượng, so về long tộc muốn lớn. Long tộc sở dĩ số mệnh cường hoành đó là bởi vì 10 cái long tộc, tự tương đương với 10 vạn cả nhân loại đều không chỉ long tộc một số mệnh, tương đương với nhân loại vạn lần, cho nên Dương Kỳ muốn từng cái chinh phục sở hữu tất cả đế quốc. Cái kia quá trình quá phức tạp, hao phí thời gian quá nhiều. Hắn hiện tại cần chính là chinh phục mấy cái đại đế quốc. Sau đó dùng Dương Tố Tố danh nghĩa, phát động thần quyền vận động, khiến cho vô số đế quốc nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Trên thực tế, đế quốc chi đạo không tại ở không ngừng chinh phục, mà là đang tại lại để cho ngoại giới không ngừng tự động đến đây đầu nhập vào, dung nhập ngươi đạo thống huyết mạch pháp trong lưới. Như vậy mới thật sự là vương đạo. Linh lung nhất tộc đến cùng có bao nhiêu người? Dương cây. Dương Kỳ nhìn sang, quả nhiên tại chỗ rất xa, có vô số thần điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp nơi đều trồng lấy linh lung thánh thụ, số mệnh phóng lên trời, vô số tế tự sinh hoạt tại thần trong điện. Bên ngoài rất nhiều linh lung nhất tộc đều từ đằng xa dám đến chiều bái cái này linh lung nhất tộc thần điện, phi thường kỳ diệu. Mỗi qua 100 năm, đều có vô số linh lung nhất tộc người chạy tới, tham gia bách niên một lần đại chiều bái. Cái loại này chen chúc trình độ, có thể đem hư không đều dẫm đạp phá vỡ. Còn lần này, bách niên đồng thời đại chiều bái, cũng muốn đi tới hiện tại Dương Tố Tố, hoàn toàn khả dĩ phát động linh lung chén thánh, cảm ứng toàn bộ thần giới sở hữu tất cả linh lung nhất tộc người, chỉ dẫn bọn hắn đến đây. Ta biết rõ linh lung nhất tộc rất nhiều bí mật, ta hàng phục những người kia, chỉ cần ta ý niệm trong đầu khẽ động, bọn hắn bất cứ trí nhớ gì, tiềm thức đều rõ mồn một trước mắt, căn bản chạy không thoát suy nghĩ của ta. Dương Kỳ nói, ngươi đến thần trong điện, trước chuẩn bị một chút, nghe ta tín hiệu, tự phát động chén thánh bên trong đích đại tế tự, có long tộc hai lão tổ tông ủng hộ ngươi, lúc này đây đại tế tự nhất định có thể đủ phát động linh lung chén thánh, thúc dục đến cực trí, sẽ bạo phát đi ra thần ân. Nói cách khác, vô luận là thần giới cỡ nào xa địa phương, chỉ cần có linh lung thần thụ địa phương, mỗi một cây thần thụ đều phát ra tới rất nhiều dị tượng, lúc kia bất luận cái gì linh lung nhất tộc mọi người sẽ biết, hướng phía thần điện chạy tới thậm chí tu vi đạt tới cảnh giới nhất định cường giả, khả dĩ thông qua linh lung thần thụ một ít lực lượng, truyền tống đến thần điện chung quanh. Cái này là linh lung nhất tộc, vì cái gì thần điện trường thịnh không suy? Dương Tố Tố đã nhận được linh lung chén thánh, tự đã có được ít ỏi thần quyền, nguyên nhân bằng không mà nói, dùng Dương Tố Tố tu vi, sớm đã bị linh lung nhất tộc người đem chén thánh đoạt cướp đi. Bất quá, hiện tại Dương Tố Tố chính là một cái biểu tượng. Dương Kỳ cùng Dương Tố Tố thương lượng một chút, mà bắt đầu mỗi người đi một ngả. Dương Tố Tố mang theo khổng lồ Long Chi Đế Quốc tinh hoa, đại quy mô hướng phía thần điện bay đi, mà Dương Kỳ thì là thân hình khẽ động, vô cùng thời không đã bị vượt qua. Chỉ chốc lát sau, dựa theo tìm tòi ra đến trí nhớ địa đồ, đã nhìn thấy một mảnh dồi dào rộng lớn đại lục, phía trên tạo dựng lên vô cùng bằng đại đế quốc. Hiện tại thần giới khoảng cách trong mắt hắn đã không phải là vấn đề, chí cao thần phi hành mấy ngàn năm mới có thể đến địa phương, hắn gãy tầm đó có thể vượt qua hắn cảnh giới bây giờ rất cao, tu vi quá mạnh mẽ, càng nắm giữ vạn giới đại na di thần thông hạo kiếp chi dực, phi hành tốc độ đã vượt qua bất luận một loại nào đạo thuật, đến mức đem kiếp số chuyển hóa làm động lực, là bực nào thần diệu. Hiện tại Dương Kỳ sức chiến đấu đã là thượng cổ chủ thần đỉnh phong, bất quá kế tiếp lại lần nữa đột phá đã trở nên rất là gian nan, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chế sợ. Mỗi một lần động tác đều là tại tu hành, từng cái hành động đều là tại vì đột phá làm chuẩn bị. Cái này là đồ đằng đế quốc, thật cường đại số mệnh. Dương Kỳ tại trên phiến đại lục này, cự đại đế quốc bên ngoài uông xuống dưới, lập tức tự thấy được, tại đây đế quốc trên không, cũng bao phủ số mệnh lưới pháp luật, tựa hồ một cái cự đại cái trục, đem thủ đô đế quốc bao phủ, bất luận kẻ nào muốn xâm lấn, đều bị phản kích. Cái này đế quốc diện tích cực lớn, lên tới thiên không, bầu trời, hạ đến lớn dưới mặt đất, đều có được thành trì cùng cư dân. Một cây gốc che trời đại thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trên cành cây, trên nhánh cây, là tự nhiên ngưng tụ thành thành trì cung điện linh lung nhất tộc người, không có ly khai linh lung thánh thủ bất kỳ một cái nào linh lung nhất tộc người, sinh ra đến nay, đều muốn dựa vào thần thụ mà sống. Thần thụ chính là bọn họ căn bản, thần trên cây linh lung dị quả, là bọn hắn thánh quả. Linh lung thánh thụ càng lớn, tự đại biểu cái kia linh lung nhất tộc người càng. Chương 1495, lại là ngạo thiên. Tìm kiếm số mệnh tập hợp điểm trung tâm. Dương Kỳ tâm thần khẽ động, bắt đầu chính thức tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau liền thấy được cái này đế quốc khổng lồ một trong đó số mệnh điểm. Đó là một cây vô cùng rộng lớn thần thụ. Thần thụ không biết bao nhiêu, phía trên kết đầy cung điện, mang theo tôn quý nguy nga hoàng khí. Khẳng định tự là cái này đồ đằng đế quốc, hoàng cung. Ở đằng kia hoàng cung sâu bên trong, rất nhiều số mệnh hợp thành vòng xoáy, căn bản không để cho được ngoại nhân tiếp cận. Bất luận cái gì xúc phạm thiên uy người, nhất định bị tức vận lưới pháp luật chỗ bắt được, chém giết. Cũng may Dương Kỳ bắt lấy hàng phục này linh lung đồ nguyên, theo trên người của hắn thu hoạch đến nơi này đồ đằng đế quốc số mệnh, hơi chút vận dụng, khiến cho hắn biến thành linh lung nhất tộc đại tướng. Cho nên, hắn lặng lẽ bay vào toàn bộ đế quốc bên trong, một chút cũng không cách nào cảm nhận được trong đó áp bách, thay đổi người khác. Coi như là 10 tỷ tinh thần khắc độ cường giả bay vào người khác trong đế quốc, trong nháy mắt cũng sẽ bị phát hiện, cảnh báo kéo tiếng nổ, thiên địa biến sắc. Kẻ thù bên ngoài xâm lấn, giống trống khô chiên phản công sẽ khiến cho cái kia cường giả mệt mỏi. Nhưng là Dương Kỳ không biết. Hắn liền lặng lẽ tiếp cận hoàng cung. Tại tiếp cận hoàng cung thời điểm, thân thể tư duy bên trong thiên cơ vận chuyển hệ thống đang không ngừng chuyển động, xoay tròn, phân tích số mệnh, tìm kiếm lưới pháp luật số mệnh huyền bí, nhược điểm, chờ đợi thời cơ. Chính mình giống như là ký sinh trùng giống như... Đem thần niệm sống nhờ tại pháp trong lưới, hấp thu lưới pháp luật số mệnh lớn mạnh chính mình. Cái này linh lung đế quốc số mệnh tuy rằng mạnh mẽ, so về vô địch vương triều đến quả thực là nhỏ yếu. Dương Kỳ tu vi hiện tại vận dụng nổi lên, quả thực không cần tốn nhiều sức có thể khiến cho lưới pháp luật ký sinh thành công, hoàn toàn không phát hiện mình. Bá, hắn đã đến trong hoàng cung. Khổng lồ linh lung thần thụ đến cùng không có phát hiện mình, bởi vì trong tay của hắn, nhiều đi ra một quả nhỏ bé linh lung chén thánh. Đây chính là hắn đòn sát thủ. Hắn hiểu rõ Dương Tố Tố trong cơ thể rất nhiều huyền bí, nắm giữ linh lung chén thánh sức mạnh. Vì vậy tại bên trong tiểu thần giới, tiên thiên lớn trong lúc nổ tung, chế tạo ra đã đến tiểu nhân linh lung chén thánh, nắm giữ ở trong tay. Đối với linh lung nhất tộc người có rất lớn năng lực khắc chế, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy tin tưởng tràn đầy tự đi tới đế quốc. Tay không tấc sắt, đơn thương độc mã sẽ tới hàng phục người ta đế quốc hoàng đế cùng cao tầng. Cái kia quả thực chẳng khác gì là lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ quốc gia. Rất nhẹ nhàng, hắn liền thi triển đi ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp đi tới thần thủ vị trí trung tâm, là một cái thế giới độc lập. Vô số binh sĩ uy vũ hùng tráng, thủ hộ ở chỗ này, đại trận một tòa kết nối một tòa, kết cấu tinh xảo. So về Long tộc đế quốc đại trận không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Long tộc Long bản thân cường tráng, chú ý vật lộn, đối với xây dựng liền không thế nào để bụng, đây cũng là một lớn tai hại. Long tộc luyện khí, luyện đan đều là kém đến rối tinh rối mù, đại trận xây dựng cơ hồ không có. Bất quá Dương Kỳ thành lập đế quốc về sau, đối với cái này chút ít long tộc liền triển khai sâu nhất cấp độ dạy bảo, khiến cho bọn hắn dần dần đem trên người sức mạnh tháo xuống, vận chuyển tâm linh, biến thành chính thức người, học sẽ như thế nào luyện đan, như thế nào luyện khí, lĩnh ngộ thiên đạo, không cần một mực theo đuổi thân thể sức mạnh, muốn truy cầu tâm linh biến hóa. Bởi như vậy, long tộc chỉnh thể tố chất sẽ liên tiếp kéo lên. đến lúc kia, tu vi càng thêm lợi hại, số mệnh càng thêm nồng đậm. Hiện tại Long Đế Quốc số mệnh một mực tại tăng lên, cũng là bởi vì bọn hắn dần dần thoát ly dã man dã thú hành vi, bắt đầu đã có chính mình văn minh. Theo ý nào đó đi lên nói, Dương Kỳ cũng không phải chinh phục toàn bộ Long tộc, mà là cứu vớt toàn bộ Long tộc. Tốt khí tức cường đại. Trong khoảng khắc, Dương Kỳ hóa thành một đầu sâu kín bóng dáng, hãy tiến vào hoàng cung sâu bên trong. Đột nhiên một cổ khổng lồ khí tức truyền tới, khiến cho tâm linh của hắn đều đang run rẩy. Cổ hơi thở này sức mạnh xa siêu việt hơn xa tu vi của hắn, khiến cho hắn có một loại đối mặt thái cổ cử thú cảm giác. Một kình này có thể là không như bình thường, bởi vì tại tư liệu của hắn bên trong, linh lung nhất tộc cái này đồ đằng đế quốc, mạnh nhất cao thủ tự là đế quốc hoàng đế, linh lung đồ đằng, tu vi cùng thánh long tôn vương không sai biệt lắm, 20 tỷ tinh thần khắc độ, loại này tinh thần khắc độ vẫn còn hắn phía dưới, cho nên căn bản không quan tâm. Nhưng là trước mắt cái này truyền lại ra khí tức, tuyệt đối vượt qua 50 tỷ, thậm chí đến 80 tỷ, tiếp cận 100 tỷ trình độ. Đây là cái gì cảnh giới? Chỉ sợ là có thể trùng kích nửa bước cấp vô cảnh giới cao thủ vô địch rồi. Nếu như linh lung nhất tộc đồ đằng đế quốc bên trong xuất hiện cao thủ như vậy Dương Kỳ không cần nghĩ, chỉ có thể đủ bỏ trốn mất dạng rồi. Chớ nói chi là hàng phục đế quốc hoàng đế, chính mình không bị hàng phục cũng không tệ rồi. Cho dù không phải nửa bước cấp vô, Chu Tiên Vương cái loại này cao thủ, nhưng là tinh thần khắc độ vượt qua 100 tỷ, cái kia tuyệt đối tự là chí tôn tồn tại vô địch, trên lực lượng có ưu thế áp đảo, Dương Kỳ ứng phó tuyệt đối gian nan. Đến cùng là người nào? Ta có thể tính toán được ra, đây tuyệt đối không phải linh lung nhất tộc người. Dương Kỳ lặng lẽ đến trong hoàng cung, trông thấy một chiếc thần đăng, thân thể khẽ động, người cùng với ngọn đèn dầu dung hợp cùng một chỗ, lập tức tia sáng tinh tế thẩm thấu, đã nhìn thấy tại hoàng cung đại điện sâu bên trong, một tòa cực kỳ rộng lớn trong điện phủ, linh lung nhất tộc hoàng đế tại tiếp kiến một người. Người này, hùng cứ long bàn, toàn thân cao lớn, hình thể cho người một loại uy nghiêm tối cao khí tức. Cái kia làm cho Dương Kỳ run rẩy tinh thần khắc độ khí tức chính là từ khi người này trên thân thể truyền lại ra. Lúc này người sau lưng, tựa hồ có 10 chữ chủ, đang không ngừng vận chuyển. Thập vũ trụ, khí tức, ngạo thiên, Dương Kỳ liền xuyên thủng rồi, người này lại là ngạo thiên. Theo thế tục bên trong đến hiện tại, thông thần cổ lộ phía trên biến hóa lớn nhất, tranh hùng tranh phách địch nhân lớn nhất. Ngạo thiên rõ ràng xuất hiện ở tại đây. Người này dáng người, hình thể, tướng mạo cùng ban đầu ngạo thiên khác nhau rất lớn rồi, nhưng là tánh mạng bản chất lại giống nhau. Thập vũ trụ khí tức cùng Dương Kỳ Thánh Vương thập pháp độc nhất vô nhị. Ngạo thiên đến tại đây, hiển nhiên cùng linh lung nhất tộc đồ đằng đế quốc hoàng đế đang thương lượng chuyện bí mật. Dương Kỳ mặc dù có một loại xúc động, cùng ngạo thiên đi lên đại chiến một hồi, bất quá lại nhẫn nại ở, cái lúc này tuyệt đối không phải động thủ thời điểm, chỉ có chờ lưu lại ngạo thiên đi rồi, mới có thể một lần hành động hàng phục. Hiện tại tu vi của hắn, đã đạt tới vận chuyển thiên địa biến hóa vô cùng tinh vi huyền ảo, như thế nào lại có mảy may xúc động. Ngạo thiên đại nhân, ngài rõ ràng lần này tự mình chạy đến, ta thật sự là hết sức vinh hạnh. Cái kia đế quốc hoàng đế, linh lung đồ đằng là một cái lão già, mặc hoàng bào, cũng có tôn quý hoàng đế chi khí, bất quá so về ngạo thiên đến nhưng lại kém rất nhiều. Ta lần này tới là bởi vì chuyện lớn, các ngươi linh lung nhất tộc vương nữ gả cho vô địch môn tiểu tử kia, Độc Cô Vân Không, chuyện này ta phải muốn đích thân đến chủ trì, bằng không các ngươi linh lung nhất tộc thật sự cùng vô địch vương triều xác nhập rồi, cái kia bổn tỏa không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Ngạo thiên ngữ khí, âm thanh, đều khống chế hết thảy, cùng năm đó giống như đúc, Dương Kỳ lập tức liền xác định đây là ngạo thiên bản thân. Cái kia làm sao có thể, chúng ta gả vương nữ bất quá là một cái ngụy trang. Cái này đế quốc hoàng đế linh lung đồ đằng vội vàng cười làm lành nói, ngạo thiên đại nhân, người nào không biết, Trung ương vương triều mới thật sự là thiên mệnh sở quy, thiên chi chính đạo. ngài vương triều số mệnh thuần khiết trình độ, trên thực tế đã vượt qua năm đó viễn cổ thiên đường số mệnh. Chúng ta linh lung nhất tộc muốn quy phụ, nhất định là quy phụ ngài, như thế nào lại đi quy phụ cái kia vô địch môn? Cái này bổn tòa biết rõ. Ngạo thiên nở nụ cười, các ngươi hiện tại làm hết thảy rất tốt, đều là dựa theo bổn tòa kế hoạch làm việc. Bổn tòa lần này đến đây là tới bồi dưỡng ngươi, bổn tòa sẽ để cho đế quốc của ngươi trở thành đệ nhất đế quốc, cuối cùng thống nhất linh lung nhất tộc, tại vô địch môn bên trong đảo loạn mưa gió, chia sẻ bọn hắn số mệnh. Đến lúc kia các ngươi tự là bổn tọa nội ứng. Ta còn có, ngươi thay ta mật thiết chú ý một loạt sự tình, đó chính là ngươi đám bọn chúng vương nữ tại gả cho cô độc vân không thời điểm, có thể hay không có một cái tên là Dương Kỳ nhân vật xuất hiện. Người này là ta địch nhân lớn nhất, ta muốn hắn hiện tại đã phi thăng đến thần giới, đáng tiếc không biết hắn ở địa phương nào. Người này là vận mệnh hư vô giả, bổn tọa nhất định phải đem hắn bắt lấy. Ngạo thiên nói. Ừ, vận mệnh hư vô giả, không phải đại thiên vương triều cái kia dương hư nhất sao? Tại sao lại nhiều đi ra một cái? Tại cổ xưa nói trong sách ghi lại, vận mệnh hư vô giả chỉ có thể đủ đản sinh ra đến một cái. Cái kia đế quốc hoàng đế linh lung đồ đằng không biết. Đây là một cái đại bí mật, ngươi tạm thời không thể hỏi ý kiến hỏi thật hay. Cái kia dương hư nhất cùng dương kỳ tầm đó, có rất lớn dây dưa. Số mệnh chi địch. Ngạo thiên nói, dương hư nhất là một nhân tài, tu vi cao thâm, hơn nữa giá tâm bừng bừng. Đáng tiếc chính là hắn nhất định phải chết, bởi vì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của dương kỳ. Dương kỳ người này xảo trá không cách nào hình dung. Cái kia linh lung tố tố cùng hắn quan hệ mật thiết, cho nên ta mới có thể một mực quan sát chuyện này, thúc đẩy chuyện này tiến trình. Đệ nhất tự là tìm kiếm cái kia Dương Kỳ xuất hiện, thứ hai tan giã vô địch môn, một mũi tên trúng hai con nhà. Ngạo thiên đại nhân đại tài, ta vô cùng bội phục. Đế quốc hoàng đế vội vàng nói. Tốt rồi, nói nhảm cũng đừng có nhiều lời. Nơi này là ta cho đế quốc của ngươi tài nguyên. Ngạo thiên đã lấy ra một đạo bùa chú. Bùa chú sâu bên trong, bao la vạn tượng, tựa hồ có vô số đan dược, khoáng thạch, tài phú chất chứa ở trong đó. Trong lúc này chất chứa tài nguyên, có thể đủ thúc đẩy đế quốc của ngươi lần nữa tấn chức một cái bậc thang. Trừ lần đó ra, ta tại đây còn có một hình cầu, chính là ta hao phí tâm huyết luyện chế thành táng thiên thần đan. Ngạo thiên lại lấy ra đã đến một quả bị bùa chú tầng tầng bao lấy đan dược. Đan dược này lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như một khỏa thạch cầu, cổ xưa, mênh mông, không thuộc về thần giới khí tức từ trong đó truyền lại ra. Đây là đại mộ tinh hoa. Dương Kỳ xem xét, lập tức đã biết quen thuộc, đan dược này tự là đại mộ tinh hoa. Tựa hồ so về năm đó truyền thừa hạt giống càng thêm có huyền ảo mị lực. Nếu như phục dụng xuống dưới, tuy có thể trong một chớp mắt tu vi tăng vọt, nhưng là chắc là phải bị Ngạo Thiên khống chế được. Từ đó về sau, chỉ có thể đủ mặc cho bài bố. Này cái táng thiên thần đan, ngươi muốn vận công điều tức về sau, lại chậm rãi luyện hóa, dùng bổn mạng nguyên thần bao lấy, có thể khiến cho ngươi gia tăng gấp đôi thực lực. Nhớ lấy, không thể nóng vội, chậm rãi rèn luyện, tối thiểu muốn ngàn năm thời gian mới có thể triệt để dung nhập thân thể. Ngạo Thiên khuyên bảo nói, bổn tọa đem hết thảy có thể khuyên bảo ngươi đều khuyên bảo ngươi rồi, hiện tại bổn tọa liền phải ly khai, miễn cho vô địch môn lão tổ phát hiện. Hơn nữa bổn tọa còn có một kiện chuyện trọng yếu muốn làm, tạm thời không thể liên lạc ngươi. Ngươi 100 năm sau thiêu đốt đạo kia bùa chú, bổn tọa sẽ xuất hiện lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496, thất bại âm mưu. Dương Kỳ rốt cục thấy được Ngạo Thiên âm mưu, người này âm hiểm như thế, câu cá mắc câu, đặc biệt ở đợi chờ mình, thậm chí bắt đầu tài bồi này đế quốc hoàng đế, một mũi tên hạ hai chim, đích xác là rất lợi hại. Bất quá đây mình nếu hiểu rõ âm mưu của đối phương, đây cũng là có thể đối chọi gay gắt. Hôm nay có ít nhất một chỗ tốt, vậy thì chân chính dò điều tra ra Ngạo Thiên bí mật cùng chân chính tu vi. Ngạo Thiên tu vi đạt tới ngàn ước tinh thần khắc độ, đang đánh sâu vào nửa bước vô vô cấp cảnh giới. Một khi đánh sâu vào thành công, người này chính là yêu sư, chân ma, chu tiên vương, tà thần, chúa tể cảnh giới, rất khó đối kháng, thậm chí có giết chết Dương Kỳ năng lực. Dương Kỳ là vạn không được có thể làm cho hắn thành công. Hơn nữa, Dương Kỳ nhìn thấy này Ngạo Thiên chỉ sợ là nghiên cứu đại mộ nghiên cứu ra tới một ít đồ vật, hiện tại nóng lòng trở về, lần nữa nghiên cứu đại mộ, muốn 100 năm thời gian, thi triển ra cái kế hoạch này. Nói cách khác, mình có 100 năm thời gian kinh doanh đây hết thảy, đó là vậy là đủ rồi. 100 năm, đầy đủ tạo dựng lên khổng lồ thứ tư đế quốc. Chỉ cần Dương Kỳ mình đem thứ tư đế quốc một tạo dựng lên, thần giới xác lập uy vọng, vô số chủng tộc đến đây đầu nhập vào, lập tức có thể số mệnh tăng vọt, tu vi cùng Ngạo Thiên ngồi ngang hàng không là vấn đề. Cộng thêm mình có viễn cổ thiên đường tư chất nguyên, tới khi đó, vượt xa Ngạo Thiên cũng không phải là mơ ước. Chỉ cần mình trước một bước bước vào nửa bước vô cấp cảnh giới, chính là Ngạo Thiên lúc chết, Trung ương vương triều hủy diệt thời điểm. Dặn bảo đế quốc hoàng đế, vừa truyền thụ này đế quốc hoàng đế một chút đạo thuật, thân thể đột nhiên bay lên, biến mất không thấy. Kia đế quốc hoàng đế vẻ mặt thành kính, cũng không có phục dụng kia đan dược, mà là mạnh mẽ vận chuyển số mệnh, khổng lồ số mệnh chi chít gói lại. Nơi này lưới pháp luật nhất thời nồng đậm gấp 10 lần, nhưng là Dương Kỳ nơi vào trong đó, vẫn như cũ là an ổn vô cùng. Bị tức vận bao vây đế quốc hoàng đế linh lung đồ đằng nhìn trong tay phù lục tài nguyên, còn có kia táng thiên thần đan, trên mặt hiển hiện ra nụ cười. Ngạo Thiên, ngươi như ý tính toán nhưng không tồi, nhưng là ta làm sao có nghe lời ngươi nói phục dụng xuống tới này cái thần đan. Này thần đan nhất định là khống chế ta sử dụng, cố nhiên có thể gia tăng ta vô số thực lực. Bất quá đây ta linh lung đồ đằng cũng là đồ cổ một trong, sống nhiều như vậy ước năm, há lại sẽ biến thành người khác hành thi tẩu nhục. Chờ ta cùng vô địch vương triều kết hợp ở chung một chỗ, sẽ từ từ thu lấy vô địch vương triều quyền to, mượn trong các ngươi vương triều lực lượng, mọi việc đều thuận lợi, lớn mạnh ta tự thân đế quốc. Tới khi đó, các ngươi lưỡng bại câu thương, nhưng thành tựu ta. Hừ, chỉ cần có thể có vô địch vương triều sở hữu số mệnh, tu vi của ta cũng không thấy được ở ngươi dưới. Thì ra là, này linh lung đồ đằng cũng đích xác là hùng tài đại lược, mọi việc đều thuận lợi. Nếu nhận được vô địch môn tư chất nguyên, lại phải đến Ngạo Thiên tư chất nguyên, nghĩ trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt, khó trách đế quốc số mệnh phát triển không ngừng. Dương Kỳ trong lòng cười lạnh. Bất quá, điểm này khẳng định Ngạo Thiên cũng biết, ngầm mưu quỷ kế, căn bản chơi bất quá Ngạo Thiên, chỉ có Dương Kỳ có thể cùng người này đấu một trận. Dương Kỳ bất động thanh sắc, nhìn linh lung đồ đằng biến hóa, nhìn thấy người này vận dụng số mệnh đem kia phù lục cùng thần đan bao vây lại, sau đó ở cả hoàng cung đại điện chỗ sâu, bắt đầu tế luyện.